1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, buồng điện thoại. Lý Hòa thật vất vả xuống xe lửa, về đến nhà, phát hiện Hà Phương đã trở về. Nữ nhân này, nàng vì cái gì như thế thích ngồi ở trên ghế nằm lắc lư nàng cặp chân dài kia? Ếch! Mặc dù chân của nàng hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Hà Phương đứng lên cho Lý Hòa tiếp nhận bao. Người về sớm một chút có thể chết à. Nhất định phải bóp thời gian điểm. Ta cũng muốn sớm một chút. Thế nhưng là mua vé chính là khó mua. Mà lại coi như mua phiếu. Cũng có thể là vé đứng. Ta thật không muốn đứng. Lý Hòa đặt mông ngồi trên ghế. Lại tiếp nhận Hà Phương đưa tới chén trà, ực mạnh mấy cái, mới hỏi, con có ăn sao? Cho ta cả điểm, đói phế bỏ, vậy ngươi chờ lấy, thay giặt quần áo mình tìm, ta cho ngươi thêm nấu nước, ngươi tẩy xuống tắm. Hà Phương nói xong cũng trực tiếp đi phòng bếp, Lý Hòa thừa dịp cơm còn chưa tới, theo bàn trà dưới đáy đem báo chí cùng thư tín đem ra. Có Vu Đức Hoa điện báo, có Xấu Hầu điện báo, còn có Tô Minh điện báo. Vu Đức Hoa cùng Tô Minh đã làm lớn ra quy mô. Tập hợp năm ngoái lợi nhuận, tăng trưởng gần một lần. Xấu Hầu đã xuất ngoại cảnh đi bọn Tây Dương địa bàn. Nhưng là không có mình tùy tiện tiêu hóa, cũng chỉ là đem hóa ít đại lượng cho bọn Tây hai đạo con buôn. Còn không có kiếm lấy tiền. Tất cả đều tại Lý Hòa trong dự liệu, cũng không có cái gì ngoài ý liệu đồ vật. Kinh hỉ nhất vẫn là nhận được Trương Uyển Đình tin, bất quá xem hết vẫn là thở dài. Này nương môn khả năng, thật đi nước Anh, hắn không biết còn phải đợi mấy cái 3 năm. Theo lý trí đã nói, Trương Uyển Đình có tiền đồ, có năng lực, Lý Hòa là kiêu ngạo, là cao hứng, nhưng là từ tình cảm đi lên nói. Hắn vẫn là không kịp chờ đợi hy vọng Trương Uyển Đình tranh thủ thời gian trở về. Tưởng niệm một người là một loại dày vò. Mau ăn đi, lạnh sẽ không tốt. Hà Phương trơn tru cho Lý Hòa lên 2 cái đồ ăn. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn mang theo nước Anh giấu bưu kiện phong thư. Người thật đúng là bằng hữu khắp thiên hạ a. Trước đó là nước Mỹ bằng hữu, hiện tại làm sao nước Anh bằng hữu đều có. Trương Uyển Đình theo nước Anh gửi tới. Hà Phương nhìn Lý Hòa rầu rĩ không vui. Thận trọng hỏi, chưa xảy ra chuyện gì chứ? Nàng không phải tại Ukraine sao? Làm sao đi nước Anh? Ngoặc kép, 2 năm này theo tất cả đại học đến các bộ ủy. Đưa ra ngoài nhiều người như vậy, lại đưa vào nhiều như vậy hạng mục. Nàng liền theo 7 cơ bộ tham gia một cái gì hợp tác hạng mục. Dù sao, năm nay là không về được. Lý Hòa lại nặng nặng thở dài. Vậy ta đi nấu nước. Ăn xong tranh thủ thời gian tự mình rửa tắm. Ngươi còn có thể giúp ta tẩy hay sao? Ngoặc kép, Lý Hòa thuận miệng liền khoan khoái ra. Cũng chưa đi qua bộ óc nghĩ. Nói ra về sau mới cảm giác không đúng chỗ nào. Hà Phương cười lạnh nói. Ngươi nếu là có gan, ta liền dám cho ngươi tẩy. Lý Hòa tranh thủ thời gian cắm đầu ăn cơm, không dám nói tiếp gốc ra. Mấy ngày nay Thọ Sơn tiệm cơm trang điện thoại, nhưng làm hắn khoe khoang không được nhẹ. Sớm mấy năm nghĩ trang điện thoại phải xem cấp bậc, sở cấp trở lên cán bộ lãnh đạo mới có thể xin trong nhà trang điện thoại. Có thể tuyến đường quá ít, nhiều như vậy lãnh đạo đều chỉ có thể xếp hàng chờ lấy. Nhờ quan hệ tìm người phê chuẩn sự tình quá thường gặp. Cải cách mở ra về sau, mới mở không ít điện thoại tuyến đường. Điện thoại hộ số đều tải gấp bội tăng trưởng, nhưng là y nguyên rất khó xin. Thông tin một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Vừa mới xuống biển, hộ cá thể và văn nghệ minh tinh là sớm nhất một nhóm tự móc tiền túi trang điện thoại người sử dụng. Trang điện thoại nan đề bỗng nhiên thành xã hội vấn đề. Báo chí đều tại Trường Thiên mệt mỏi độc đưa tin. Thọ Sơn lắp đặt điện thoại. tức điên lên không ít người. Bọn hắn đánh tới điện thoại cục. Các ngươi điện thoại cục có phải là ăn cơm của hắn rồi? Vì cái gì chúng ta xin trang điện thoại kéo thời gian dài như vậy lại giả vờ không lên? Ngoặc kép, Thọ Sơn nói với Lý Hòa. Ngươi xin, kéo lên mấy tháng đến nửa năm là chuyện thường xảy ra. Có riêng lẻ vài người 5 năm đều chưa lắp đặt điện thoại sự tình cũng phát sinh qua. Lý Hòa gởi cười, cầm điện thoại lên, đánh tới trường học lầu ký túc xá. Trong thành phố điện thoại vẫn là đường dây bẩn. Đường dây bẩn, ngược lại treo lên thâm quyến đường dài. Cũng vẫn là đường dây bẩn, lại phát, đường dây bẩn, lại phát, đường dây bẩn, bĩu, bĩu, bĩu, tút. Thọ Sơn có chút xấu hổ. Cái này chúng ta chủ yếu dùng để nghe. Người ta mua thức ăn cái gì? Bất quá ban đêm sẽ không chiếm tuyến. Ngươi nếu không thử lại lần nữa. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, sớm muộn cũng sẽ tốt. Có điện thoại cũng thuận tiện. Về sau có việc ta có thể trực tiếp đánh các ngươi điện thoại. Điện thoại cục tại từng cái chủ yếu giao lộ thiết trí không ít nhôm hợp kim bỏ tiền thức buồng điện. Thoại công cộng, nhưng là nhất định là thâm hụt tiền mua bán. Không bao lâu, có người vì trộm máy điện thoại thân bên trong tiền xu. Đem thân máy bay hủy đi đi. Đương nhiên thân máy bay cũng có thể bán lấy tiền. Dưới mặt đất chôn dây cáp đều không gánh nổi. Chớ nói chi là một cái buồng điện thoại. Cần cù người, luôn có thể khắp nơi phát hiện cơ hội. Về sau điện thoại cục vì phòng trộm, xác ngoài lại đổi thành nhựa plastic. Máy điện thoại đổi thành IC thẻ công cộng điện thoại. Tại lúc gọi điện thoại đem thẻ cắm vào IC thẻ điện thoại bên trong. Liền có thể gọi điện thoại. Có thể đây là không gánh nổi buồng điện thoại. Rất nhiều tiệm bán báo, tiểu thương chủ tiệm trang điện thoại. Dựa vào điện thoại lợi nhuận. Công cộng điện thoại ngăn cản bọn hắn sinh ý. Bọn hắn liền cố ý đi nện hủy công cộng buồng điện thoại. Có thể thạc quả cận tồn buồng điện thoại cũng bình thường đều là ở trường học hoặc là nhà ga. Lý Hòa khai giảng về sau, cầm tới bản học kỳ thời khóa biểu sửng sốt một chút. Hỏi lão đại tỷ Trần Vân, môn này tự chọn môn học khóa, không phải là ta a? Cái gì khoa học giản sử? Ngoặc kép, khoa học giản sử là trường trung học khoa học tố dưỡng loại tự chọn môn học khóa. Mặt hướng tất cả chuyên nghiệp học sinh mà mở. Trần Vân cười ha hả nói, lần đầu tiên 10 năm đạo lý ngươi còn không hiểu a? Bên cạnh đồng giảng rất ít nói chuyện Dương Hạo lão sư cũng nói, cái này kêu là trồng cái gì nhân đến cái gì quả. Lý Hòa hỏi, phòng giáo vụ an bài. Ngoặc kép, nói nhảm, đương nhiên là phòng giáo vụ. Trần Vân hồi đáp, Lý Hòa rốt cuộc biết đây là giáo vụ chủ nhiệm trả thù. Bất quá cũng phải đánh rớt răng nuốt trong bụng. Đây là bởi vì công phế tư a. Dựa theo điều kiện tư lịch, Lý Hòa là không phù hợp mang cái từ khóa này điều kiện. Chủ yếu nhất là cái từ khóa này còn chiếm dụng hắn hơn phân nửa tiết học. Còn không dài tiền lương. Trần Vân chưa trả lời, giống như nhớ ra cái gì đó. Ngược lại nói, a, đúng, tháng này hậu cần giang trưởng phòng nhi tử kết hôn. Đừng quên phần tử tiền. Theo bao nhiêu? Ngoặc kép, Lý Hòa chỉ cần còn sống, liền nhất định phải ứng đối nhân sinh tam đại nan đề. Vay tiền, trả tiền, theo phần tử. Trần Vân nói, theo bao nhiêu đều là tâm ý. Nghĩ kỹ đến ta cái này đăng ký. Lý Hòa không biết lão đại này tỷ hôm nay cái kia gân không đúng. Làm sao đột nhiên nắm đi lên đâu. Đành phải ở trên mặt chen lấn điểm dáng tươi cười. Ha ha nói, đừng a, tỷ, ta đây chính là kiên quyết lấy ngươi làm hạch tâm. Ngươi cũng không thể hại đệ đệ. Còn được ngươi chỉ giáo. Theo phần tử không ở chỗ tình cảm. Mà ở chỗ hồng bao lớn nhỏ. Cho ít, người ta mắng ngươi hẹp hòi. Cho nhiều, đè ép đồng sự lãnh đạo một đầu. Đắc tội với người, Trần Vân bị gở dễ chịu. Nói thẳng, không có ý tứ gì. vẫn quy củ cũ, nếu như là bình thường đồng sự, giống ta loại này kết hôn liền theo cái 3 khối tiền. Như ngươi loại này chưa kết hôn cho cái 2 khối liền thành. Vậy ta liền cho 2 khối. Ngoặc kép, Trần Vân nói, ngươi cũng quá thực tế đi. 2 khối là cho đồng dạng đồng sự. Ngươi nghe không hiểu lời nói vẫn là thế nào? Ngoặc kép, ta tỉ, ngươi đừng đi vòng, nói thẳng thôi, cho bao nhiêu? Ngoặc kép, ngươi còn chưa kết hôn đi, tương lai ngươi muốn chia phòng à? Ngoặc kép, Trần Vân thấy Lý Hòa gật gật đầu, tiếp tục nói, theo ta nói, ngươi liền trực tiếp 5 khối. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, cái kia nghe ngươi, mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu tìm trước kia thay thế khoa học giản sử lão sư mượn sách, mượn giáo án, nhìn chương trình học đại cương. Hắn đối khoa học sử rất quen thuộc, nhưng là đối dạy học phạm vi cùng chương trình học thiết kế cũng không quen thuộc. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.